Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, Đồng Duyên rất ít khi muốn tranh giành, cũng không thích so bì hay thể hiện. Cậu có tất cả mọi thứ, không thiếu thứ gì, thậm chí không cần lời khen từ người khác. Cậu cũng không có quá nhiều khát vọng vươn lên, thỉnh thoảng lại có chút tính cách của một người sống nhờ. Người thích tham gia thi cử và các cuộc thi là Hứa Hân Đoá. Cô xuất thân từ vùng quê, khao khát muốn làm gì đó để chứng tỏ bản thân. Hứa Hân Đoá dùng cơ thể của Đồng Duyên để học tập. Và cô xem kỳ thi là một hình thức quan trọng để kiểm tra kết quả học tập của mình. Vì thế, cô cũng dùng cơ thể của Đồng Duyên để tham gia các kỳ thi. Cô cũng dùng cơ thể của Đồng Duyên để luyện tập piano và tham gia các cuộc thi. Tất cả những điều này đều là những điều mà Hứa Hân Đoá yêu thích. Vì Hứa Hân Đoá thích làm những điều này, nên Đồng Duyên đã rơi vào một tình huống khó xử. Mọi người đều nghĩ rằng cậu là người học giỏi và tài năng. Nhưng thực sự cậu không muốn thế. Tuy nhiên, vì Hứa Hân Đoá thích, cậu chưa bao giờ nói gì. Cứ để cô làm theo ý mình. Lúc này, khi Hứa Hân Đoá đến đây, cô lại lo lắng rằng nếu Đồng Duyên điểm không tốt thì liệu có ảnh hưởng đến cậu không? Vì thế cô rất lo lắng về kết quả học tập của Đồng Duyên. Đồng Duyên cũng hiểu điều đó, nên cậu tìm cách an ủi Hứa Hân Đoá, đồng thời cũng đang thật sự nỗ lực học hành, chỉ sợ Hứa Hân Đoá sẽ buồn. Đôi khi, nỗ lực của cậu chỉ vì cô ấy. Sau mỗi môn thi, Hứa Hân Đoá sẽ bảo Đồng Duyên viết lại đáp án. Sau đó cô sẽ ước lượng điểm số của cậu. Khi Hứa Hân Đoá viết xong con số, cô bắt đầu tính toán và lẩm bẩm. Điểm này chắc không tệ, nhưng mà muốn vào top 10 thì hơi khó. Đồng Duyên thì không quan tâm, nhún vai nói, không sao đâu, mẹ tôi hiểu rồi. Còn người khác muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Hứa Hân Đoá thở dài, cầm túi sách bước ra khỏi lớp và nói, tôi về tự học trước đây. Đồng Duyên nài nỉ, ở lại đi, buổi chiều lớp quốc tế bắt đầu nghỉ rồi. Tôi sẽ lấy chìa khóa lớp, học ở đây yên tĩnh hơn lớp hỏa tiễn nhiều mà. Không đâu, Hứa Hân Đoá lập tức từ chối. Nếu thế chẳng phải sẽ ở một mình với Đồng Duyên sao? Đồng Duyên nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp. Tôi còn phải thi môn của lớp thường. Cậu đến dạy tôi thì chỉ cần dạy cả ngày thôi. Hứa Hân Đoá đứng ở cửa suy nghĩ một lúc. Cuối cùng thở dài rồi ngồi xuống. Những học sinh khác thi xong đều đã dọn đồ chuẩn bị về. Chỉ còn lại hai người họ lặng lẽ lấy sách của lớp thường ra. Bắt đầu ôn tập, kỳ thi của lớp quốc tế kéo dài một ngày rưỡi. Sáng hôm sau thi xong là bắt đầu nghỉ Tết, phải đợi đến khi thời gian chạy mùa đông mới tập hợp lại. Cả lớp dần trở nên vắng lặng, chỉ còn hai người họ. Hứa Hân Đoá mở cuốn sổ ghi chép của lớp thường ra, đưa cho Đồng Duyên xem, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói, cậu thuộc bài thơ cổ đi, đọc cho tôi nghe thử. Đồng Duyên bất đắc dĩ, đành phải bắt đầu đọc cho cô nghe. Đang đọc đến giữa chừng, Hứa Hân Đoá đột nhiên hỏi, câu, muốn người khác không có sự nghi ngờ thì thật khó, có nghĩa là gì, cậu không phải đang bảo tôi đọc bài, khuya học, sao lại hỏi, thầy nói, vậy, ồ, cậu đang xem một câu hỏi trong lúc ôn tập, còn bài thi lại ra câu khác, có phải cậu sẽ đi hỏi giáo viên vì sao không ra câu mà cậu học không? Ê, cậu vô lý quá vậy, đề thi mà cậu ra thì thí sinh trả lời được mới là thua đấy. Hứa Hân Đoá hất cằm, nói một cách đầy tự tin, thi cử chính là cuộc đấu trí giữa học sinh và giáo viên ra đề. Ai thắng ai thua thì chưa biết. Được rồi, cậu nói đúng, Đồng Duyên nói xong, bắt đầu lật sách tìm giải thích. Đồng Duyên thực sự là học kém trong các môn văn học cổ điển và thơ ca. Hứa Hân Đoá thì ngồi lắc lư chiếc ghế, thảnh thơi quan sát, Đồng Duyên liếc cô một cái, rồi vươn chân đá nhẹ vào cô. Hứa Hân đoá suýt nữa thì ngã ra sau khi chiếc ghế của cô trượt đi. Nhưng may mắn là Đồng Duyên kịp thời giữ lấy cánh tay cô. Cô vô thức cố gắng giữ thăng bằng, nhưng tay của Đồng Duyên lại chính là điểm tựa, khiến cô dựa người vào anh. Cuối cùng, chiếc ghế vẫn đứng vững, nhưng Hứa Hân đoá lại lảo đảo và ngã vào lòng Đồng Duyên. Đồng Duyên cười một cách tinh nghịch, nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói, dù cho camera trong lớp có tát, cũng đừng lấy cơ hội này mà nhào vào lòng tôi nhé. Đúng không? Lúc này, Hứa Hân đoá hoàn toàn ngả vào lòng Đồng Duyên. Khi cô ngẩng đầu lên, mũi cô chạm vào cằm cậu, hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ vào má cô. Cả khuôn mặt cô lập tức đỏ lên, nhưng lời nói thì chẳng chút ngượng ngùng. Đồng Duyên, tôi sẽ đánh chết cậu. Đồng Duyên hoàn toàn không sợ lời đe dọa của cô. Trái lại, cậu còn thấy vui khi nhìn thấy cô hoảng hốt. Cậu giống như những chàng trai nghịch ngợm trong trường học. Lần đầu thích ai đó thì lại trêu chọc họ, làm những điều ngốc nghếch để thu hút sự chú ý của cô. Một cách thuần khiết nhưng lại không dễ chịu chút nào. Đặc biệt là khi Hứa Hân đoá ngã vào lòng cậu, khiến cậu cảm thấy như mình đang ở đỉnh cao của cuộc đời. Hứa Hân đoá nhanh chóng ngồi thẳng lại, chỉnh lại tóc một chút, rồi ngẩng đầu nhìn lên chiếc camera trong lớp. Quả thật, đèn báo của nó không sáng. Camera đã được tắt từ khi kết thúc kỳ thi, và nhiều thiết bị trong lớp cũng đã tắt điện, không còn trong trạng thái giám sát. Cô giơ nắm đấm lên, lắc lắc trước mặt Đồng Duyên và nói, dù sao thì camera cũng không bật, tôi sẽ đánh chết cậu. Đồng Duyên thở dài một tiếng, nhăn nhó nói, ôi, cô gái vô ơn, chính tôi là người đã cứu cậu trong lúc nguy hiểm mà. Hứa Hân đoá trợn mắt nhìn cậu, trả lời, cậu cũng là người khiến tôi gặp nguy hiểm. Đồng Duyên vênh váo, cười đùa, cậu có chứng cứ không? Cách chương.